Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá nghe các ngươi nói, hắn hẳn không có hoàn toàn luyện thành, nếu không hắn cũng sẽ không cùng pho tượng đồng dạng. Được rồi, hai người các ngươi đi nghỉ ngơi đi, còn có thời gian 3 năm mới có thể đi Cửu U Chi Địa. Trong lúc này ta cho các ngươi một cơ hội, để các ngươi đi bảo địa một chuyến, ở bên trong có thể được cái gì, nhìn vận mệnh của các ngươi. Đa tạ Thái Thượng, Nguyên Tiên hai người vô cùng kích động, mặc dù bọn hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng có phải là bọn hắn hay không quá yếu, mà là địch nhân mạnh, nhất là xuất hiện đấu chiến thần, để bọn hắn không kịp chuẩn bị, mà lại hiện tại là lúc dùng người, Thái Thượng sẽ để bọn hắn lấy công chuộc tội. Bọn hắn bị ngạn vị trí, là Vĩnh Hằng Chi Địa, đồng dạng cũng là Cửu Thiên Thập Địa một trong, cho nên cũng là vô cùng thần bí. Có vài chỗ ngay cả bọn hắn đều không có tư cách tiến vào. Tỉ như cái này bảo địa, chính là Vĩnh Hằng Chi Địa một chỗ địa phương thần bí. Đây chính là một cái bảo tàng chi địa, đi vào người không nhiều, nhưng là nghe nói bên trong bảo bối vô số, Đao Tiên đã từng liền đi vào qua, nghe nói còn được đến tiên quyết, cho nên thực lực cường đại vô cùng. Lần này, nếu như hai người bọn họ đi vào, nói không chừng cũng có thể có được tiên quyết, bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu. Hai người liên tục bái tạ, phát thệ, lần tiếp theo nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không thất bại. Một bên khác, Lâm Hiên mấy người cũng là xuất phát, tiến về Cửu U Chi Địa. Cùng lúc đó, cùng với bọn họ còn có một đạo ảnh, bên kia là Viêm Tiên. Viêm Tiên lần này cũng muốn đi trước, hắn muốn đi đánh giết Yêu Tiên, đồng thời hắn không phải thần vực người, cho nên chỉ có mượn nhờ Lâm Hiên bọn người mới có thể tiến nhập Cửu U Chi Địa. Chương 6097, Viêm Tiên chi nộ, Cửu U Chi Địa phát ra âm lãnh khí tức, chung quanh có vô số người, thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào tiến vào. Nhưng mà một ngày này, vô số quang mang xẹt qua, kia là vô số chiến xa, linh chu, bọn hắn cuồn cuộn mà tới, người chung quanh, thấy một màn này kinh ngạc, khí tức thật là khủng bố a, đây là cái nào gia tộc môn phái, một cái lão giả hư lạnh, cái nào gia tộc môn phái đều vô dụng, nơi này chỉ có thể nhìn, vào không được a, đúng nha, nghe nói đại đế gia tộc đều bị cản trở về, tiên thổ đến những cường giả kia, cũng đều không có đi vào, chính nghị luận đâu, những này linh chu chiến xa vạch phá cửu tiêu, trực tiếp tiến vào cửu u bên trong lòng đất. Mấy cái kia lão giả con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Vô số người chấn kinh, trời xanh, bọn hắn đi vào rồi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng chết, vì cái gì, chẳng lẽ phong ấn giải trừ rồi. Chúng ta cũng xông, những người này nhanh chóng vọt tới, thế nhưng là Định Hải Thần Châm uy lực, trực tiếp đem bọn hắn cho đánh trở về. Không ít người đều thổ huyết, tại sao vậy, vì cái gì bọn hắn có thể vào a? Người nhìn kia chiến xa bên trên kia mặt cờ xí. Kia là người của thần minh, Lâm vô địch, khó trách hắn có thể vào a, cái nào là Lâm vô địch, hắn nhưng là thần tượng của ta nha, vô số người đều kinh hô lên, Lâm vô địch cái danh hiệu này, thế nhưng là như mặt trời ban trưa, truyền khắp cửu tiêu, thậm chí không ít người đều đang đồn, đối phương, nhanh thành vi đại đế, những này chiến xa chính là thần minh, những người này nhẹ nhõm sau khi đi vào, ám hồng thần long bọn hắn liền nhìn hướng bốn phía, thật là khủng khiếp khí tức âm lãnh nha, bất quá ta thích. Hắc Sơn, Bắc Yêu các nàng cũng là mừng rỡ, Lâm Hiên thì là hướng về phía những người này nói, chia mấy chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ phải tất yếu có đại đế bồi tiếp. Cái này Cửu U Chi Địa thật không đơn giản, so phía ngoài vũ trụ khủng bố hơn nhiều, Lâm Hiên thế nhưng là biết đến, nơi này thậm chí đều có đất liền thần tiên cấp bậc tồn tại. Cho nên cho dù tiến đến cũng không thể khinh thường, bất quá còn tốt, thiên đình bên này lại có một ít đại đế khôi phục. Đại đế bồi tiếp, không đi đặc biệt địa phương nguy hiểm, cũng không có sự tình. Dù sao tới đây, những người này luôn có thể tăng thực lực lên, tiểu tử, vậy còn ngươi, Cóc hỏi, Lâm Hiên nói, ta phải đi giải quyết một tên, đến lúc đó lại cùng các ngươi hội hợp, nói xong hắn nhìn về phía Viêm Tiên, tiền bối, ta có cái kế hoạch, hắn bắt đầu truyền âm, sau đó, Lâm Hiên liền đơn độc rời đi, hắn lần nữa bay về phía tạo hóa tiên trì, nơi này đã không có người nào, tiên trì đều bị chém thành hai khúc, bên trong tiên tháp cũng bị lấy ra, Lâm Hiên lần nữa trở về thời điểm, chế tạo ra một chút động tĩnh. Hắn chính là vì dẫn Yêu Tiên tới, ngươi đừng nói, Yêu Tiên thật đúng là đến, lần trước, Yêu Tiên trông thấy mấy cái lục địa thần tiên đến, dọa đến trực tiếp liền chạy, bất quá qua một đoạn thời gian, hắn chuẩn bị trở lại thăm một chút, khi lúc hắn trở lại, phát hiện tiên tháp đã không có, cái này khiến hắn kém chút tức hộc máu, tạo hóa tiên trì cũng bị người cho chém nát, đáng ghét nha, kia bảo tháp cỡ nào thần kỳ, thế nhưng là một kiện tiên khí nha, cái kia đáng chết tiểu tử, vừa nghĩ tới Lâm Hiên, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là một ngày này hắn vậy mà lại nhìn thấy Lâm Hiên, là tiểu tử này, hắn lại còn dám trở về. Bất quá, Yêu Tiên cũng không có lập tức xuất thủ, dù sao lần trước tiểu tử này bên người đi theo mấy tôn lục địa thần tiên. đang âm thầm quan sát trong chốc lát, phát hiện lần này Lâm Hiên là đơn độc đến đây, Yêu Tiên liền giữ tợn cười một tiếng, vọt ra, khổng lồ khí tức bao phủ thiên địa, đây là lục địa thần tiên lực lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào run rẩy. Lâm Hiên thân thể cứng đờ, hắn xuất ra Đại Long kiếm hồn tiến hành ngăn cản, Thôn Thiên Bình cũng nắm trong tay, Như Lâm đại địch, là ngươi, Lâm Hiên giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, ngươi vậy mà còn ở nơi này, Yêu Tiên hừ lạnh, tiểu tử, không nghĩ tới sao, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ngươi cũng dám mang theo cái khác, lục địa thần tiên, đem tiên khí lấy đi, hôm nay xem ta như thế nào chơi chết ngươi, Yêu Tiên hừ lạnh, phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, chung quanh thiên băng địa liệt, Lâm Hiên một bên lui lại vừa nói, lần trước lấy đi tiên tháp, lần này ta đến tìm kiếm đế tôn xương, ngươi có phải hay không mang tại trên thân, ngươi nói cái xương kia, không sai, ta chính là mang ở trên người, ngươi có thể làm gì được ta, chỉ bằng ngươi nho nhỏ chuẩn đế, cũng dám ở trước mặt ta dương oai, ta nhìn trên người ngươi bảo bối không ít, bắt lại ngươi, trước tra tấn ngươi, lấy giải mối hận trong lòng ta, nói xong, bàn tay của hắn nháy mắt liền dò xét ra ngoài, hắn thấy, Lâm Hiên tại cường đại, tại trước mặt nó cũng chỉ là con kiến nhỏ, căn bản không chịu nổi một kích, quả nhiên, một chưởng này đánh ra, vô số hư không, hóa thành lỗ đen, cực kỳ khủng bố, Lâm Hiên lại cũng không lui lại, mà là cười lạnh, ra hỏa này ngớ ngẩn, chờ chết đi, lúc này, cửu thiên chi thượng một đạo hỏa diễm bay ra, hung hăng kích trên bàn tay, kinh thiên âm thanh âm vang lên, Yêu Tiên bàn tay trực tiếp vỡ ra, vô số yêu huyết bay múa, Lâm Hiên đỉnh đầu Thôn Thiên Bình, nhanh chóng né tránh, những này yêu huyết, có thể tùy tiện xuyên thủng đại đế, a, Yêu Tiên kêu thảm, là ai dám đánh lén bản tỏa, chẳng lẽ, tiểu tử này gọi tới cứu binh, ẩn núp trong bóng tối, hắn như Lâm đại địch, xoay người bỏ chạy, lúc này, lửa cháy ngập trời lăng không mà hàng, vô biên trong biển lửa đứng một thân ảnh, đạo thân ảnh này như là lửa thần đồng dạng, uy không thể cản, Ngô chính là Vũ Hóa Tiên Triều, đế tôn tọa Hạ Viêm Tiên, ngươi cũng dám trấn áp, đế tôn xương, tội không thể tha, đáng chém, băng lãnh thanh âm truyền đến, để người linh hồn run rẩy, Yêu Tiên trợn mắt hốc mồm, Vũ Hóa Tiên Triều người, chẳng lẽ là vì kia khối xương mà đến, sắc mặt hắn trở nên khó coi, đáng chết, là tiểu tử này, vừa rồi tiểu tử này cố ý hố hắn, để hắn nói ra xương cốt hạ lạc, Lâm Hiên cười hì hì, không sai, đây chính là Vũ Hóa Tiên Triều tiền bối, ngươi không phải xem thường Vũ Hóa Tiên Triều sao, còn dám trấn áp đế tôn xương cốt, chờ chết đi, nói xong, hắn liền lui sang một bên xem kịch, Yêu Tiên sắc mặt khó coi, bất quá rất nhanh hắn liền nói, đạo hữu đây là cái hiểu lầm, đế tôn cổ ta có thể về trả lại cho ngươi, nói xong hắn vung tay lên, vô tận yêu khí ngưng tụ hình thành một cái lồng giam, bên trong có một loại xương cốt. Tay hắn đẩy, trực tiếp đem cái này xương cốt còn cho Viêm Tiên, Lâm Hiên xem hết cũng là sững sờ, cái này cũng có thể, đây cũng quá sợ đi, Viêm Tiên vung tay lên, bổ ra lồng giam, hắn hai tay dâng đế tôn xương, một mặt cung kính, cung nghênh tiên đế, nói xong, hắn cẩn thận xuất ra một cái bảo hạp, đem nó sắp xếp gọn thu vào, đạo hữu, đế tôn cổ trở về sau, ân oán giữa chúng ta đã thanh, sau đó ta muốn xuất thủ, hy vọng đạo hữu không muốn ngăn cản, Yêu Tiên một đôi mắt tiếp cận Lâm Hiên. Trong mắt sát ý không ngừng tràn ngập, hắn thấy, hắn cùng Vũ Hóa Tiên Triều sự tình đã kết thúc, nhưng mà, Viêm Tiên lại là lạnh hừ một tiếng, lấy xong, trước ngươi đối đế tôn xương bất kính, đã sớm là tử tội, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi, cái gì, Yêu Tiên mộng, nguyên bản hắn thấy, hắn trả lại, song phương liền ân oán thanh toán xong, thế nhưng là hắn nghĩ quá ngây thơ, Vũ Hóa Tiên Triều là tốt như vậy nói chuyện sao, đáp án là phủ định, Viêm Tiên muốn tiếp tục xuất thủ, hắn bước ra một bước, tiên hỏa hiển hiện cửu thiên. Các loại kinh khủng tiên quang, bành trướng, lạnh thấu xương khí tức hướng phía trước giết tới. Chương 6098, yêu đao, khinh người quá đáng, ngươi cho rằng, ta là quả hồng mềm sao? Đối diện Yêu Tiên, cũng là giận, nguyên bản hắn là nghĩ, nhất tiếu mẫn ân cừu. Thế nhưng là, đối phương vậy mà không lĩnh tình, đã dạng này, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Hắn vung tay lên, rút ra một thanh yêu đao, hung hăng chém qua, một đao này, khí thế tựa như núi cao đáng sợ. Viêm Tiên lại là cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ. Hai tay đẩy, một cái biển lửa, đem yêu đao bao phủ, đem tất cả đao quang, đều hóa thành hư vô, sau đó, cả hai xông lên phía trước, lớn đánh nhau, hai tôn lục địa thần tiên đại chiến, quá khủng bố, cả cái địa phương, triệt để vỡ vụn, Lâm Hiên tranh thủ thời gian lui lại, đồng thời, hắn đánh ra Thôn Thiên Quán, bao phủ tạo hóa tiên trì, bất quá, là bao phủ một nửa kia, tại hai cái lục địa thần tiên một kích phía dưới, hôi phi yên diệt, Lâm Hiên trốn vào kiếm thế giới, né tránh một kích này. Sau đó, nhanh chóng rời đi, thật đáng sợ, hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào cùng lục địa thần tiên chống lại nha. Chỉ sợ, ngay cả quan chiến đều không được, bất quá, hắn tin tưởng lấy Viêm Tiên thực lực, tuyệt đối sẽ không để Yêu Tiên dễ chịu, nơi này căn bản không dùng hắn quản, cho nên, hắn rời đi, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên bay về phía nơi xa, mà hai tôn lục địa thần tiên lại là ra tay đánh nhau. Bọn hắn rất nhanh, từ dưới đất giết tới bầu trời, lực lượng kinh khủng, các loại thiên địa dị tượng càn quét ra. Giờ khắc này, cửu Uchiha những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Trước đó cửu Uchiha mở ra đã để vô số người hoảng sợ tuyệt vọng, bất quá dần dần bọn hắn cũng thích ứng một chút. Phía ngoài ánh nắng, ngay tại bọn hắn mừng rỡ thời điểm, đột nhiên bộc phát ra loại này khí tức kinh khủng, thực tế để bọn hắn hoảng sợ. Cái này là cấp bậc gì nhân vật đang chiến đấu nha? Hạ gia tộc trưởng Hạ Thiên Vũ nến rồng cũng là thân thể run rẩy lên. Hai người bọn họ có được hai đạo tiên khí, là siêu cấp đại đế, thế nhưng là giờ phút này tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn cũng hiển đến vô cùng nhỏ bé, vậy cũng chỉ có thể là lục địa thần tiên cấp bậc chiến đấu. Trong đó có một cỗ lực lượng là yêu tiên lực lượng, bọn hắn cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Trước đó bọn hắn kém chút bị yêu tiên bắt lấy, làm sao có thể quên. Nhưng mà mặt khác một cỗ lực lượng bọn hắn nhưng không có ấn tượng. Cỗ lực lượng này sáng choi ánh sáng minh như cửu thiên chi thần hỏa, càn quét thiên địa, đây là không thuộc về cửu Uchiha lực lượng, nói cách khác là phía ngoài cường giả đến. Không biết một đoạn này tình huống thế nào, tại cái này về sau sẽ có bao nhiêu cường giả tiến đến rồi. Bọn hắn cảm giác áp lực như núi, người của thần vực cũng cảm nhận được, đánh lên siêu việt hết thảy lực lượng. Hiên ca thế nào rồi? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn lo lắng. Không bao lâu bọn hắn liền nhìn thấy Lâm Hiên trở về. Tiểu tử, là hai tôn lục địa thần tiên tại đại chiến sao? Ám Hồng Thần Long bọn hắn hỏi. Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, chúng ta đi nhanh lên. Lâm Hiên một đoàn người rời đi. Sau đó thần minh những người này liền bắt đầu hướng phía cửu Uchiha phương hướng khác nhau xuất phát. Lâm Hiên khuyên bảo bọn hắn, nơi này cường giả vô số, hết thảy phải cẩn thận. Mọi người gật gật đầu. Tiểu tử, chúng ta đi đâu a? Ám Hồng Thần Long bọn hắn hỏi. Lâm Hiên nói, tùy tiện xem một chút đi. Nói thật hắn tâm tư cũng không tại cửu Uchiha, mặc dù nơi này thần kỳ, bất quá hắn còn có một món khác càng thêm chuyện quan trọng đi làm, đó chính là chứng đạo. Trước đó đấu chiến thần nói cho hắn, trời xanh chi địa xuất hiện thiên địa huyền hoàng tháp khí tức, không biết hiện tại có không có đạt được. Nếu như phải đến, vậy hắn hẳn là có thể chứng đạo. Người tiểu tử này bảo bối ngay tại trước mặt còn không yên lòng, chúng ta đi. Ám Hồng Thần Long cùng Tóc vừa thương lượng lập tức liền quyết định một cái phương hướng bay đi. Tuyết Kỳ cùng Bạch Tố Tố các nàng cùng rời đi. Đi theo Lâm Hiên bên người là Mộ Dung Khuynh Thành còn có Nhan Như Ngọc. Giờ phút này bọn hắn tiến về một mảnh cổ thành. Trước đó Ám Hồng Thần Long bọn hắn cũng nghiên cứu qua cửu thiên thập địa bên trong có một ít thành phố cổ xưa đáng sợ dị thường, nhất là nghe Hạ Cửu U nói cửu Uchiha cổ thành không thể kiến tạo, chỉ có thể từ viễn cổ lưu truyền tới nay, cho nên mỗi một tòa cổ thành đều cực kỳ khủng bố. Lần này bọn hắn đi cổ thành gọi là U Mây Thành, nhìn qua kia bồng bềnh ở giữa không trung cự thành, mọi người cũng là cảm khái, tốt thần bí thành trì nha, vào xem nói không chừng có bảo bối gì. Lâm Hiên trợn trắng mắt nhi, hai người các ngươi ra hỏa thật sẽ không dẫn đường nha. Mỗi cái bên trong tòa thành cổ đều có cường đại gia tộc làm bạn tốt, bảo bối cũng liền bị người ta chia cắt, ngươi còn muốn đi tìm kiếm bảo bối, có phải là ngốc? Hạ Sao Trời nghe nói như thế cũng là cười, các ngươi không được vẫn là đem bước chơi tìm đến đi, ta cảm thấy hắn hẳn phải biết một chút nơi tốt. Đúng, Lâm đại ca, còn có Tiểu Bạch, đem Tiểu Bạch tìm ra. Tiểu gia hỏa kia đáng tin cậy, hai cái này không đáng tin cậy. Cái gì? Chúng ta không đáng tin cậy? Cóc Mặt Đen, Ám Hồng Thần Long cũng là nói. Tiểu nha đầu, ngươi hiểu cái gì? Còn có ngươi, hắn trừng mắt Lâm Hiên nói, ta nhìn ngươi cũng là tu luyện tu ngốc, chúng ta đương nhiên biết trong cổ thành này có vô số cường giả gia tộc, ngươi suy nghĩ một chút nha, chúng ta mới đến mấy ngày nha, đều không có một tháng, người ta ở đây sinh hoạt bao nhiêu năm rồi? Mấy ngàn năm, mấy vạn năm đều có. So với tìm bảo bối, hắn so với chúng ta càng hiểu nha. Nói không chừng những này gia tộc môn phái liền biết rất nhiều bảo tàng địa phương, mà lại coi như không biết, bọn hắn gia tộc môn phái phát triển lâu như vậy tổng có một ít bảo bối đi, chúng ta trực tiếp đi đoạt tới tốt bao nhiêu nha. Ta đi. Lâm Hiên trực tiếp che lên mặt, hắn đánh giá cao hai gia hỏa này, nguyên lai hai gia hỏa này đánh chính là những này gia tộc môn phái chủ ý, liền ngay cả Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng cũng là một mặt im lặng. Ta không đi, quá mất mặt. Đúng vậy nha, người ta lại không có trêu chọc ngươi. Hai cái mỹ nữ lắc đầu. Hạ Sao Trời tự nhiên cũng không đi. Vậy chúng ta đi. Cóc, Ám Hồng Thần Long cắn răng nói, thôn Thiên Bình cho ta mượn. Đúng, đem Tiểu Bạch cũng cho ta mượn. Chúng ta đi. Một đoàn người tiến vào U Mây Thành, Lâm Hiên bọn hắn trong thành đi dạo, mà ba người thì là nhanh như chớp chạy xa. Tiểu Bạch, ngươi nhìn gia tộc này thế nào? Ta cảm giác bọn hắn cung điện rất là khí phái, hẳn là có không ít bảo bối a. Tiểu Bạch xuất ra tụ bảo bồn, cảm thụ một phen, nói, ân, động thủ, ba người hóa thành lưu quang, vọt vào, không thể không nói ám hồng thần long tu luyện địa kinh. Rất thần kỳ, gần nhất thực lực tăng nhiều, hắn bố trí trận pháp, vậy mà xé mở những gia tộc này phòng ngự, lặng yên không một tiếng động trượt đi vào, sau đó, bọn hắn bắt đầu thu thập bảo bối, bảo khố đều sắp bị người ta cho chuyển không, đối phương thậm chí vẫn không biết, bất quá, ngày thứ hai thời điểm, hay là phát hiện, bởi vì cóc quá tham lam, nhất định phải mang đi một viên bảo châu, kia bảo châu, nguyên bản có hai cái, giờ phút này, một cái tại đại đế trong tay tu luyện, một cái khác, đặt ở trong bảo khố, bọn hắn mang đi cái này một cái, đại đế trong tay cái kia, lập tức liền lắc bắt đầu chuyển động, đại đế biến sắc, không tốt, có người đi gia tộc bảo khố, phương nào tiểu tặc, đi chết đi, đại đế giận dữ, chấn cửu tiêu, hắn nhanh chóng lao đến, ám hồng thần long bọn hắn, cũng là biến sắc, không tốt, chạy mau, ba người, lập tức liền chạy, đại đế mở ra bảo khố về sau, nhìn thoáng qua, trực tiếp ngất đi, gia tộc bọn họ bảo khố, bị người cho chuyển không, chỉ còn lại có giải rác đồ vật, đáng ghét, người tới, hắn lập tức điều động gia tộc cường giả, điên cuồng liền xông ra ngoài. Chương 6099, nhân vật hung ác, trong lúc nhất thời, U Mây Thành cũng là chấn kinh, có người kinh hô, đây là Vân gia người, ai dám chọc giận bọn hắn, ta làm sao nhìn, Vân gia đại đế đều đi ra rồi, mặt của bọn hắn, giống như đen đến đáng sợ, các loại tiếng nghị luận truyền đến, tiểu bạch, đi, đổi một nhà, cóc nếm đến ngon ngọt, lập tức liền đổi một cái gia tộc, không có mấy ngày, gia tộc kia đại đế, cũng giết ra, mặt đều đen cùng đáy nồi đồng dạng, cứ như vậy, U Mây Thành, truyền đến vô số tin tức, nghe nói không, chúng ta U Mây Thành, đến mấy cái thần bí đạo tặc, danh xưng đạo thánh, đem Vân gia bảo khố, cho chuyển không, đâu chỉ, nghe nói, mấy cái khác gia tộc bảo khố, cũng đều chuyển không, mà lại, mấy người này còn rất phách lối, chẳng những chuyển không đồ vật, còn để lại danh hiệu, kêu cái gì đạo thánh tổ ba người, ngươi nói là thần thánh phương nào nha, sẽ không là cửu U Chi địa nhân vật hung ác đến đi. Cũng có người nói, ai biết được, bây giờ cửu U Chi mở ra, nói không chừng, là phía ngoài một số người đến nữa nha, các loại nghị luận âm thanh âm vang lên, Lâm Hiền bọn hắn nghe tới về sau, cũng là một mặt im lặng, ba tên này, thật đúng là hành động nha, ngay lúc này, đối diện đi tới, một cái thanh niên mặc áo đen, thanh niên này vô cùng anh tuấn, chỉ bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, phảng phất lâu dài không gặp dương ánh sáng, vị tiên tử này, xin dừng bước, hắn nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, hai mắt tỏa ánh sáng, tiên tử, chúng ta có thể gặp, đúng là hữu duyên, không biết tiên tử, có thể hay không cùng ta cùng uống một chén, thanh niên mặc áo đen, hai mắt tỏa ánh sáng, Hạ Sao Trời nhìn thấy một màn này, cũng là cười, Lâm đại ca, có người đào ngươi góc tường, Lâm Hiên mặt tối sầm, gia hỏa này, không biết sống chết a. Mộ Dung Khuynh Thành, nhìn đối phương một chút, khẽ lắc đầu, thật có lỗi, ta không biết ngươi, mời ngươi đi ra, tiên tử, một lần thì lạ, hai lần thì quen, rất nhanh, ngươi liền sẽ nhận biết ta, đúng, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Cách Trời. Mộ Dung Khuynh Thành không nhìn thẳng, Cách Trời cũng không tức giận, hắn có thể cảm thụ ra, Mộ Dung Khuynh Thành trên thân, mang theo một cỗ thần kỳ huyết mạch, chẳng những là nàng, bên cạnh cái này hai mấy người, cũng tương tự như thế, hôm nay hắn phát đạt, hút những người này huyết mạch, hắn chỉ sợ thực lực sẽ càng mạnh đi, tiểu nha đầu, còn có ngươi, Cách Trời cũng tiếp cận Hạ Sao Trời, hắn cũng cảm nhận được, tiểu nữ hài này trên thân, mang có bất phàm huyết mạch, thừa dịp ta không có sinh khí, cút nhanh lên, Hạ Cửu U lạnh lùng nói, đối phương ngay cả hắn tôn nữ chủ ý, cũng dám đánh, chán sống rồi hả, lão đầu, xem ra ngươi vẫn không rõ, mặt ngươi đúng, là một loại như thế nào tồn tại, cũng tốt, ta liền hiện ra một chút, bản thể của ta đi, nói xong, trên người hắn áo bào màu đen vỡ vụn, thân hình của hắn không ngừng biến lớn, thay vào đó, là một cái dữ tợn yêu thú, một phương huyết bồn đại khẩu, tựa hồ có thể đem thiên địa, đều nuốt vào, khí tức kinh khủng, ở trong thiên địa tràn ngập, trên đường phố những người khác, nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, trời xanh nha, đây là yêu thú gì, thật đáng sợ tin tức, mau trốn, hắn là con ác thú a, ha ha ha ha, không sai, ta chính là con ác thú, Cách Trời mười phần vui vẻ, nó liền thích thưởng thức, những người này hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ, bọn hắn con ác thú nhất tộc, liền thích ăn đồ vật, bọn gia hỏa này, đều là thức ăn của nó, trên đường phố những người kia, chạy hướng phương xa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, con ác thú làm sao tới nơi này rồi, đáng chết, gia hỏa này quá khủng bố, xong, phía trước mấy người kia, hẳn phải chết không nghi ngờ, đúng nha, còn trẻ như vậy, quá đáng tiếc, người chung quanh, lắc đầu thở dài, nhưng mà, Lâm Hiên một đoàn người, lại là vô cùng bình tĩnh, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhan như ngọc nói, xấu qua quái vật, Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là lắc đầu, con ác thú sao, trong truyền thuyết thiên địa dị thú, không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp phải, Lâm Hiên càng là híp mắt lại, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, tựa hồ đang cười nhạo đối phương, không biết sống chết, mấy người này phản ứng, để Cách Trời vô cùng quái dị, Chuyện gì xảy ra? Những người này nhìn thấy hắn về sau, không nên hoảng sợ sợ hãi, run rẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Sau đó, tại trong tuyệt vọng, bị nó nuốt vào, thế nhưng là, vì cái gì mấy người này, một mặt khinh bỉ, còn có một người, mang trên mặt khinh thường, nó bị người cho xem thường sao? Ngu xuẩn sâu kiến nha, xem ra, các ngươi căn bản không biết, con ác thú đại biểu cho cái gì? Vậy ta trước hết nuốt ngươi đi, nó ánh mắt chuyển động, tiếp cận Lâm Hiên, một nháy mắt, liền hướng phía hắn nuốt quá khứ, bồn máu miệng rộng mở ra, đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, e là cho dù là một cái chuẩn đế, cũng sẽ bị nháy mắt nuốt mất đi. Tiểu tử kia, ngốc sao, hắn làm sao còn không trốn đi? Chẳng lẽ hắn biết, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, từ bỏ chống lại sao? Xa xa những người kia, nhìn thấy Lâm Hiên, ngẩn người thời điểm, đều là kinh hô lên, còn ác thú cũng là hừ lạnh, vốn cho là bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai là một cái kẻ ngu nha. Ba, ngay lúc này, Lâm Hiên đưa tay, hướng phía trước vỗ tới, một bàn tay, đập vào trên mặt của đối phương, thanh thúy cái tát tiếng vang lên, sau đó, con ác thú kia thân thể cao lớn, đột nhiên sững sờ tại không trung, sau một khắc, hóa thành vô số huyết vụ. Lâm Hiên lắc đầu, lạnh giọng nói thật, ta còn thực sự không nghĩ ra tay với ngươi, bởi vì gần nhất, ta đang chờ đợi địa phương khác tin tức, thế nhưng là, ngươi thật sự là không biết sống chết, vậy mà mình đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh âm nhàn nhạt, phối hợp với huyết vụ đầy trời, tại bao quanh, đường phố xa xa bên trên những người kia, trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào, đáng sợ vô cùng con ác thú đâu, vậy mà chết sao, đây không có khả năng, kia tiểu tử một bàn tay, chụp chết một cái con ác thú a, không phải đâu, cái kia cách trời, ta nghe nói qua, ba ngày nuốt năm cái chuẩn đế, thực lực khủng bố đến cực điểm, đại đế phía dưới, không người là đối thủ của hắn, tiểu tử này, cũng không có đại đế khí tức a, làm sao một bàn tay, liền đem đối phương cho đập chết rồi, hắn đến cùng là thần thánh phương nào nha. Vô số rung động thanh âm truyền đến, cũng có người nói, song, nghe nói cái này cách trời, không phải mình đến, mà là đi theo, một tôn đại đế đến, vị đại đế này, bây giờ ngay tại U Mây Thành, trong thành chủ phủ làm khách, nếu là kia đại đế biết tình huống, chỉ sợ mấy người này, sống không bằng chết, bọn hắn sẽ bị gặm thành bạch cốt, không đúng, ngay cả xương vụn đều không thừa, dù sao còn ác thú, đây chính là thích ăn rơi hết thảy đồ vật, U Mây Thành, phủ thành chủ, quả nhiên có một người trung niên, ở nơi đó làm khách, trên người hắn, đồng dạng mặc áo bào đen, ở bên cạnh hắn, bày đầy đồ ăn, đều là các loại yêu thú thi thể, có giống như núi cao khổng lồ, thế nhưng là, trung niên nhân miệng mở rộng, nháy mắt liền đem khổng lồ như vậy yêu thú, cho ăn hết, ở một bên phục thị mỹ mạo nữ tử, dọa đến thân thể run rẩy, cái này là quái vật nha. U Vân Thành chủ, cũng là một người trung niên, thân hình khổng lồ, người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, hắn vừa cười vừa nói, rời núi đạo hữu, ngươi quá khách khí, lại còn tự mình đến đưa thiếp mời a. Ta chiêu đãi không chu đáo, mong rằng ngươi thứ lỗi, yên tâm, hai ngày nữa, ta nhất định xuất ra tinh mỹ nhất đồ ăn, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Rời núi nghe xong, gật gật đầu, hắn lần nữa nuốt một cái thể hình khổng lồ yêu thú, bất quá lúc này, hắn lại biến sắc, sau một khắc, hắn đột nhiên đứng lên, trong mắt hiện hiện một vòng sát ý, không được, cháu của hắn, vẫn lạc, chương 6100, chưa thấy qua phách lối như vậy người, là ai, dám giết ta con ác thú nhất tộc thiên tài. Muốn chết, rời núi giơ thẳng lên trời gào thét, thanh âm khủng bố, U Vân Thành chủ, cũng là sững sờ, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ là đối phương chất nhi, cái kia cách trời, đối phương thế nhưng là một thiên tài nha, mà lại, làm việc phách lối, hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc đối phương, đến ba ngày, đã ăn năm cái chuẩn đế, những tình huống này, hắn đều biết, nhưng là, hắn e ngại con ác thú nhất tộc, cho nên, căn bản không dám nói gì, không nghĩ tới, hiện tại có người như thế không biết sống chết, giết cách trời. Hơn nữa còn là tại U Mây Thành, quá bất khả tư nghị đi, phải biết, hắn thành chủ có thể lên làm, hay là nhờ có con ác thú nhất tộc, hắn mặc dù là đại đế, nhưng là, lấy thực lực của bản thân hắn, chỉ sợ không có cách nào ngồi lên thành chủ vị trí này. Dù sao hắn chỉ có một đạo tiên khí, nhưng mà, hắn hay là làm đến, là bởi vì, phía sau có con ác thú gia tộc, hàng năm, hắn đều cần đi săn rất nhiều yêu thú, đưa cho con ác thú nhất tộc, có thể nói, hắn là con ác thú nhất tộc người hầu, cho nên... Hiện tại hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, ngay tại hắn sững sờ thời điểm, rời núi đã xé mở hư không, hướng phía nơi xa bay đi, đồng thời, sát ý lạnh như băng truyền đến, là ai dám đối cháu của ta xuất thủ, nhận lấy cái chết, trên đường phố người, nguyên bản nghị luận ầm ĩ, thế nhưng là, khi bọn hắn cảm nhận được, một màn này thời điểm, toàn bộ hoảng sợ run rẩy lên, sau một khắc, toàn bộ đường đi trời đều đen, một phương miệng rộng, tựa hồ nuốt mất càn khôn, mau trốn nha, những người kia, nhao nhao đào tẩu, thậm chí một số người chưa kịp đào tẩu, trực tiếp bị cắn đứt, hóa thành mưa máu, có người, tức thì bị nuốt vào trong bụng, con ác thú giận dữ, cực kỳ kinh khủng, Không tốt, Hạ Sao Trời dọa đến, sắc mặt tái nhợt, Hạ Cửu U cũng là nói, lại có đại đế cấp bậc con ác thú, nói xong, hắn một trưởng liền đánh ra, phảng phất mở ra cửu U chi môn, kinh khủng màu đen khí tức, ngăn cản được, trên bầu trời, rời núi thân ảnh nổi lên, hắn đã hóa thành một dữ tợn yêu thú, cúi nhìn phía dưới, chính là các ngươi, giết cháu của ta, ngươi nói là, vừa rồi cái kia không biết sống chết ra hỏa sao, không sai, ta ra tay, Lâm Hiền thản nhiên nói, xa xa những người kia, đều điên, bọn hắn may mắn trốn qua một kiếp, giờ phút này, đã sớm chạy trốn tới chỗ xa vô cùng, thế nhưng là, hay là nghe tới Lâm Hiền thanh âm, gia hỏa này, vậy mà liền dạng này thừa nhận, hắn nghĩ chết sao, hắn có biết hay không, con ác thú nhất tộc là lợi hại cỡ nào, thừa nhận rồi, rất tốt, kia người liền sống không bằng chết đi, rời núi gầm thét, trực tiếp vọt xuống tới, hắn muốn sống nuốt đối phương, hắn lực lượng, so với trước kia cách trời, phải mạnh mẽ hơn nhiều, dù sao, hắn là một tôn chân chính đại đế, Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, nghĩ nuốt ta, liền sợ ngươi không có bản sự này, nói xong, hắn một quyền liền đánh ra, một tiếng vang thật lớn, thiên địa oanh minh, Lâm Hiền nắm đấm, như một vầng mặt trời, trực trùng vân tiêu, một nháy mắt, liền đánh vào rời núi trên mặt, rời núi kêu thảm một tiếng, ngược lại lui ra ngoài, hắn máu me đầy mặt, răng đều nát đầy đất, đầy trời huyết hải bay múa, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, thiếu niên này, làm cái gì, một quyền đả thương đại đế, ngươi muốn chết, rời núi điên cuồng gào thét, hắn vậy mà thụ thương, không thể tha thứ, nhưng mà lúc này, phía dưới một đạo kiếm quang sáng lên, Chu Tiên kiếm hóa thành kinh thiên thần long, hướng hắn bổ tới, phốc một tiếng, hắn bị chém thành hai nửa, rời núi triệt để điên, hắn lần này không phải phẫn nộ, mà là hoảng sợ, đối phương có thể tùy tiện phá vỡ thân thể của hắn, để hắn cảm nhận được tử vong, cái này rõ ràng là một cái siêu cấp cường giả, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc, đừng nhìn đối phương còn trẻ như vậy, nói không chừng là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, nghĩ tới đây, hắn xoay người bỏ chạy, oanh, Lâm Hiền vung tay lên, thần hỏa hạt giống nhảy lên, chín vầng thái dương xoay tròn lấy, từ trên bầu trời đè ép xuống, trực tiếp đem thụ thương con ác thú, bao phủ, rời núi kêu thảm một tiếng, từ trên bầu trời, rớt xuống, hắn đổ vào Lâm Hiền trước mặt, Lâm Hiền một chân, dẫm tại trên người của đối phương, thản nhiên nói, ngươi vừa rồi muốn ăn ta, không, không dám, rời núi chật vật nói, hắn một trương, miệng miệng đầy là máu, dưới chân đại địa, đều phát ra tiếng oanh minh, đế huyết ẩn chứa lực lượng vô tận, nhưng mà, lại không đả thương được thanh niên trước mắt, oanh một tiếng, lúc này, hư không phá vỡ, lại là một thân ảnh tiến đến, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, xa xa những người kia hoảng sợ, đây là thành chủ đến rồi, là ai, dám tại ta chỗ này dương oai, U Vân thành chủ, băng lãnh thanh âm truyền đến, đồng thời, hắn hướng phía dưới nhìn lại, hắn chuẩn bị làm dáng một chút, dù sao đây là U Mây thành, còn ác thú động thủ, hắn cũng muốn ra giữ gìn một chút, đương nhiên, cũng là chỉ thế thôi, hắn cũng không dám cùng con ác thú động thủ, thế nhưng là, chờ hắn nhìn thấy, cảnh tượng trước mắt thời điểm, hắn lại sửng sốt, nguyên bản hắn thấy, rời núi đã thông đối phương, hắn chỉ cần nói vài lời, không đau không ngứa, liền xong, thế nhưng là tình huống nơi nào là như thế này, rời núi bị người đánh giống như chó chết, nằm dạp trên mặt đất, trời xanh a, đây là mấy cái ý tứ, chỉ là trong nháy mắt đi, phải biết, hắn mặc dù lạc hậu rời núi một bước, thế nhưng là, cũng là ngay sau đó tới, tốc độ của hắn, sao mà nhanh, nhưng mà, trong nháy mắt, rời núi liền trọng thương ngã gục, động thủ là ai, siêu cấp đại đế, nghĩ tới đây, U Vân thành chủ đều mắt trợn tròn, Lâm Hiền ngẩng đầu, nhìn đối phương một chút, híp mắt nói, a, ngươi là đến giúp hắn, không, không phải, U Vân thành chủ, phí khí lực thật là lớn, mới nói ra hai chữ này, không phải, liền lăn, không phải, ta đưa ngươi một khối làm thịt, Lâm Hiền thanh âm, mặc dù không lớn, nhưng là, rơi vào U Vân thành chủ trong tai, lại phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh, tốt, ta cái này liền lăn, U Vân thành chủ tới cũng nhanh, chạy càng nhanh, một nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh, dưới chân con ác thú, muốn cầu cứu, thế nhưng là không kịp, Lâm Hiền một cước, liền đem hắn đạp choáng, sau đó, nắm lấy hắn kia thân thể cao lớn, hướng phía nơi xa đi đến, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, đây là con ác thú nha, nguyên bản là hung thú, mà lại càng là đại đế cấp bậc, đại đế, tại trong mắt những người này, là cao cao tại thượng, là cần phải quỳ lạy tồn tại, thế nhưng là giờ phút này, con ác thú bị người giống như chó chết kéo lấy, kéo hướng phương xa, gia hỏa này muốn làm gì đi nha, mọi người nghị luận, Hạ Sao Trời cũng là nói, Lâm đại ca, ngươi mang theo gia hỏa này, làm gì, hắn như thế xấu, Lâm Hiền nói, bình thường đều là con ác thú ăn người khác, còn không người nếm qua con ác thú đâu, hôm nay, ta liền để các ngươi nếm thử tươi, nghe nói như thế, nơi xa những người kia đều được, ăn con ác thú a, đây là bọn hắn nằm mơ, cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng kế tiếp, chuyện này lại chân thực phát sinh, Lâm Hiền bọn hắn, căn bản là không có đi, trực tiếp tại đường đi một bên, Ngồi xuống, Lâm Hiên đánh ra thần hỏa, bao phủ con ác thú thân thể. Con ác thú kêu thảm, tiểu tử, chúng ta con ác thú nhất tộc, không phải ngươi có thể trêu chọc, tranh thủ thời gian thả ta, không phải, ngươi chết chắc, uy hiếp ta, nếu như ngươi cầu xin tha thứ, còn có một chút hy vọng sống, uy hiếp ta, ngươi liền chờ chết đi. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, thu lấy đối phương linh hồn, rời núi làm sao ngăn cản được, hắn nguyên bản liền bị trọng thương, càng không phải là luân hồi mắt đối thủ, cho nên rất nhanh, linh hồn của hắn liền bị thu lấy. Lâm Hiên lấy được tin tức hữu dụng, sau đó xuất thủ, làm thịt đối phương. Chương 6101, tử gia gửi thư. Lâm Hiên mấy người bắt đầu đồ nướng con ác thú, ăn uống thả cửa, u mây thành người, trợn mắt hốc mồm, đám người này cũng quá càn rỡ đi, vậy mà thật đem con ác thú cho ăn. Bọn hắn coi là Lâm Hiên trước đó chỉ nói là lấy chơi, không nghĩ tới, thật là nói làm liền làm, thơm quá nha. Hư giữa không trung, ám hồng thần long, cóc, tiểu bạch, ba người nghe được mùi thơm, bắt đầu tìm kiếm, khi bọn hắn nhìn thấy là Lâm Hiên đám người thời điểm, tranh thủ thời gian vọt tới. Tiểu tử, các ngươi tại ăn vật gì tốt, vậy mà cũng không gọi ta. Cóc nhảy qua tới nói, ta dựa vào hoàng kim thịt nướng, cho ta đến một khối. Hạ Cửu Ung thì là lo lắng, nói, con ác thú nhất tộc, giống như ở đây thế lực rất khổng lồ, vô số nhà tộc cường giả, thần phục với bọn hắn, chúng ta ăn xong, đi nhanh lên đi, không phải, chỉ sợ sẽ có vô thiên cái địa cường giả, theo đuổi giết. Ám hồng thần long, cóc bọn hắn, cũng là chột dạ, đúng, rời đi nơi này, đổi tòa thành thị đi chơi đi, bọn hắn mấy ngày nay, thế nhưng là đi không ít gia tộc môn phái, đem người ta bảo khố, đều cho chuyển không, hiện tại, mấy cái gia tộc đại đế, khắp thế giới tìm bọn hắn. Lâm Hiên híp mắt, hắn vừa muốn nói gì, bất quá lúc này, trong hư không lại truyền đến một đạo thanh âm dồn dập, ngay sau đó, một đạo màu đen kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh chóng, để người không kịp chuẩn bị, tất cả mọi người cảm nhận được, dùng mình, Lâm Hiên cũng là đột nhiên đứng lên, bất quá lúc này, Thôn Thiên Bình lơ lửng, đem cái này màu đen kiếm ảnh tiếp được, đừng sợ, là tử gia thôn phệ kiếm. Lâm Hiên cảm nhận được khí tức quen thuộc, cũng là sững sờ, cửu gia, bọn hắn không phải ở trên thương chi địa sao? Chẳng lẽ tới rồi sao? Lâm Hiên tranh thủ thời gian dò xét đạo kiếm khí kia, phát hiện kiếm khí bên trên mang theo một đạo tin tức. Nguyên lai, chín tử gia, Lâm đứng bọn hắn, còn tại trời xanh chi địa. Bất quá, đã nhanh kết thúc, bọn hắn rất nhanh liền sẽ hướng phía cửu u chi địa chạy đến, để Lâm Hiên trước giúp đỡ, siêu tập một chút tin tức. Tỉ như, nơi nào có thiên tài địa bảo, nơi nào có thần bí chi địa. Đến lúc đó, Lâm Chiến bọn hắn, có thể trực tiếp tiến về. Trong tin tức còn nói, Lâm Chiến muốn đột phá, trở thành lục địa thần tiên, mà tử gia cũng muốn khôi phục đỉnh phong, cần cực lớn tài nguyên. Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, hắn đứng lên nói đến, chớ ăn, chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Lâm Hiên đem tin tức nói ra ngoài, mấy người nghe xong cũng là kinh ngạc, muốn đột phá trở thành lục địa thần tiên sao? Chỉ sợ không thể so thành vi đại đế nhẹ nhõm a, thậm chí càng thêm khó, bởi vì cần thiết tài nguyên nhiều lắm, nếu không chúng ta lại đi mấy cái gia tộc. Ám hồng thần long nói đến, đem bọn hắn bảo khố đều chuyển không. Lâm Hiên lắc đầu, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Đúng, vừa rồi tu lấy con ác thú hồn phách, biết được gia tộc bọn họ gần nhất muốn cử hành một trận tụ hội, tựa như là rất nhiều gia tộc muốn dẫn lấy cống phẩm tiến về, nơi đó bảo bối nhiều, cường giả cũng nhiều, chúng ta đi xem một chút. Quá tốt. Ám hồng thần long nghe xong cũng là kích động, một đoàn người liền tiến về con ác thú gia tộc. Một bên khác, U Vân thành chủ cũng là tranh thủ thời gian chuẩn bị, lần này hắn nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, bởi vì hắn chẳng những muốn lên cung cấp, hắn còn muốn đi thỉnh tội, rời núi chết tại U Mây Thành, hắn không cách nào cho con ác thú gia tộc bàn giao nha. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh đi thỉnh tội. Con ác thú gia tộc, hàng năm đều có một lần tụ hội, đương nhiên đây là dễ nghe, nói trắng ra chính là bày đồ cúng, bởi vì con ác thú gia tộc, thực lực lợi hại, mà lại con ác thú nhất tộc, thích ăn, cần vô tận đồ ăn, mỗi lần cống lên, đều là chung quanh những cái kia gia tộc môn phái, cường giả, đưa lên bảo bối, bọn hắn phụ thuộc vào con ác thú gia tộc. Năm nay, đồng dạng cũng là như thế, con ác thú gia tộc, đã tới không ít người, các loại chiến xa, linh chu, chật ních bầu trời, U Vân thành chủ cũng tới, lần này, hắn nhưng là mang theo, so bình thường nhiều gấp đôi đồ vật, đến, không có cách, hắn là đến thỉnh tội, đi tới con ác thú gia tộc phía trước, hắn ngừng lại, do dự, hắn đang nghĩ, muốn hay không hiện đang đào tẩu đâu, dù sao cửu u chi địa, chi kém trốn đi, cũng không có vấn đề đi, thực tế không được, rời đi cửu u đi trong vũ trụ. Ngay tại hắn cân nhắc thời điểm, nơi xa lại tới một đạo chiến xa bên trên đứng một đám người, U Vân thành chủ, nhìn thấy về sau, kém chút không có dọa ngất đi, đây không phải tên kia sao? Hắn làm sao tới nơi này rồi? Hắn giết rời núi, làm sao còn dám tới con ác thú nhất tộc? Không sai, hắn nhìn thấy, chính là Lâm Hiên một đoàn người, Lâm Hiên bọn hắn, lần này tới con ác thú nhất tộc, chính là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì, cho Lâm Chiến, Tử Gia bọn hắn mở đường, con ác thú nhất tộc thích ăn, cái này ăn, không chỉ là yêu thú, nhân loại, võ giả, còn thích ăn thiên tài địa bảo, cho nên, bảo vật ở nơi nào, con ác thú nhất tộc, hẳn phải biết phải phi thường rõ ràng, hẳn là phía trước, Lâm Tuyền một đoàn người, chậm rãi hạ xuống đi, đi tới sơn môn thời điểm, lại bị người ngăn lại, ngươi nhưng có thiếp mời a, thủ sơn môn con ác thú đệ tử mộng, đây là cái nào gia tộc, chưa thấy qua nha, thiếp mời không có, Lâm Hiên lắc đầu, vậy xin lỗi, ngươi vào không được, con ác thú đệ tử, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nghĩ cho bọn hắn tặng lễ bày đồ cúng nhiều, ngươi tính cái kia một đầu nha, mau mau cút đi, nam tử này lạnh lùng quát, không phải, đưa ngươi nuốt, hắn lộ ra răng nanh, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhao nhao vãng lai, những người này, muốn ôm đùi đi, chỉ bằng bọn hắn, có bản lãnh gì, không phải danh môn đại phái, căn bản vào không được, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, có như vậy một nháy mắt, hắn nghĩ trực tiếp giết đi vào, bất quá lúc này, hắn lại sững sờ, bởi vì hắn cảm nhận được một người, hắn quay đầu nhìn lại, U Vân thành chủ, đúng không, tới, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là quay đầu nhìn lại, U Mây đạo hữu, hôm nay đến nhưng đủ sớm nha, những này gia tộc môn phái người, nhau nhau hành lễ, đối phương dù sao cũng là đứng đầu một thành, hơn nữa, còn là một tôn đại đế, bọn hắn nhưng không dám thất lễ, liền ngay cả thủ sơn môn, kia hai cái con ác thú đệ tử, cũng là nhãn tình sáng lên, U Vân thành chủ, bọn hắn cũng nghênh đón tiếp lấy, U Vân thành chủ, thở dài một tiếng, phải, xem ra, cơ hội chạy trốn, là không có, hắn chỉ có thể kiên trì, đi lên, chờ đến Lâm Hiên bên người thời điểm, Lâm Hiên nói, chúng ta quen biết, a, thật sao, thủ sơn môn đệ tử, lần này sửng sốt, tên nam tử kia, cũng là nhìn về phía U Mây đại đế, U Vân thành chủ, sắc mặt khó coi, nói thật, hắn thực tế không muốn cùng Lâm Hiên, có quan hệ gì, bất quá lúc này, trong đầu của hắn, vang lên một thanh âm, tốt nhất mang ta đi vào, không phải, một kiếm bổ ngươi, ngươi cũng đã biết rời núi hạ tràng, hiểu không, U Mây đại đế tranh thủ thời gian gật gật đầu, hắn chỉ có thể nói, không sai, vị công tử này, là chúng ta U Mây thành quý khách, dạng này, kia đi vào đi, thủ sơn đệ tử, lúc này mới cho qua, một đoàn người, đi vào, những người khác, cũng là nghị luận ầm ĩ, này một đám người trẻ tuổi, là ai vậy, vậy mà là U Mây thành quý khách, xem ra, U Mây đại đế rất sợ hắn, thủ sơn môn nam tử cũng là hừ lạnh, đi cái gì vận khí đi, lại có một cái đại đế, làm chỗ dựa, những lời này, Lâm Hiên tự nhiên cũng nghe đến, nhất là cái này thủ sơn nam tử, trước đó còn dám để hắn lăn, ngay cả đại đế cũng không dám đối với hắn vô lễ. Chớ nói chi là nho nhỏ thủ sơn đệ tử, siêu, Lâm Hiên thân ảnh, biến mất ở phương xa thời điểm, hắn mở ra luân hồi mắt, lục đạo luân hồi, bao phủ đối phương linh hồn, phía trước thủ sơn đệ tử, còn đang kiểm tra tiếp mời, đột nhiên, cái này thủ sơn nam tử, thân thể nhoáng một cái, bịch một tiếng ngã xuống, linh hồn hắn bị diệt. Chương 6102, huyết mạch chi tranh, chuyện gì xảy ra, làm sao đổ xuống rồi, đến đây cống lên những người kia nghị luận, bọn hắn nhao nhao dò xét, sau một khắc, bọn hắn hít sâu một hơi, chết rồi, không biết ai hô một tiếng, những người này, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, xuất hiện một mảnh đất trống, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, dùng mình, đây chính là, con ác thú nhất tộc người, lại bị người, lặng yên không một tiếng động cho giết, đến tột cùng là ai, thật là khủng khiếp thủ đoạn, không đúng, là thật to gan, liền xem như đại đế, cũng không dám ở nơi này dương oai a. Đến tột cùng là nơi nào đến ngoan nhân đâu, chuyện nơi đây, lập tức kinh động con ác thú nhất tộc, con ác thú nhất tộc nghe xong, mặt đều đen, có người tại khiêu chiến bọn hắn sao, giết bọn hắn một cái thủ sơn đệ tử, đây là đang đánh mặt của bọn hắn nha, đi dò xét, lập tức, liền có đại đế cấp bậc cường giả, lạnh hừ một tiếng, con ác thú nhất tộc người, bắt đầu phô thiên cái địa dò xét, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đây chỉ là cho đối phương một bài học, hắn cũng không phải dễ trêu, bên cạnh U Mây đại đế, lại là trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ, là tiểu tử này ra tay, điên, tiểu tử này, là thật điên, Lâm Hiên nhìn U Vân thành chủ một chút, cảnh cáo nói, người tốt nhất đừng nhúc nhích, cũng đừng đùa nghịch hoa chiêu gì, không phải, ta không có thể bảo chứng, người có thể còn sống rời đi, không muốn hoài nghi thủ đoạn của ta, chết trong tay ta đại đế, nhưng không chỉ một, ta minh bạch, U Vân thành chủ sắc mặt khó coi, nhưng là, cũng không dám phản kháng, sau đó, sẽ phát sinh cái gì, hắn đều không cách nào tưởng tượng, Lâm Hiên nói cho ta nghe một chút đi. Còn ác thú nhất tộc thực lực, có hay không lục địa thần tiên cấp bậc, U Mây đại đế, giới thiệu một chút, Lâm Hiên nghe xong, cũng là híp mắt lại, có đất liền thần tiên cấp bậc, bất quá, đã sớm biến mất, so hạ gia còn thảm, hạ gia lục địa thần tiên thụ thương, còn đang bế quan tu luyện, thế nhưng là, con ác thú nhất tộc lục địa thần tiên, trên trăm vạn năm trước, rời đi cửu U chi địa, tiến về vũ trụ, cũng không trở lại nữa, rất có thể vẫn lạc tại bên ngoài, không có có đất liền thần tiên, vậy liền dễ làm, cho dù có hai đạo tiên khí cường giả, Lâm Hiền bọn hắn muốn rời khỏi, cũng không có vấn đề. Còn ác thú nhất tộc, điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng là, không tìm được địch nhân, bọn hắn thần sắc bất thiện, đồng thời, tăng cường phòng ngự, nghĩ đến, có người muốn ở chỗ này, ra tay với bọn họ. Đối đây, Lâm Hiền cũng không thèm để ý, đối phương căn bản không biết, là hắn ra tay, bất quá, ngay lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, là ngươi, ngươi là Hạ gia chi nhánh người, lăn tới đây cho ta, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, y dài, đây không phải Hạ gia ngũ trưởng lão sao, hắn làm sao nổi giận rồi, ai chọc hắn rồi, Hạ gia đây chính là, tồn tại cực kỳ khủng bố, là không kém gì con ác thú nhất tộc, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Dù sao Hạ gia còn có đất liền thần tiên tại nha, Lâm Hiền bọn hắn cũng là nhíu mày, Hạ Cửu U càng là sầm mặt lại, không tốt, bị phát hiện, lúc trước hắn cũng không thấy được người của Hạ gia tại, cho nên không có đặc biệt ẩn tàng khí tức, đoán chừng Hạ gia phát hiện huyết mạch của hắn. Lâm Hiền nói, không dùng ẩn tàng, dù sao Cửu U chi địa mở ra, người của thần vực sẽ tới rất nhanh, không cần thiết ẩn tàng, chờ qua một thời gian ngắn, thực lực chúng ta tăng cường về sau, trực tiếp cầm Hạ gia để ngươi làm gia chủ. Nghe nói như thế, Hạ Cửu U cũng yên lòng, đã Lâm Hiền đều nói như vậy, kia tự nhiên cũng không cần thiết ẩn tàng. Hạ Cửu U phiết ngũ trưởng lão một chút, lạnh lùng nói, ngươi không có tư cách đối ta hạ mệnh lệnh, ngươi nói cái gì? Hạ gia ngũ trưởng lão giận, hắn đi tới gắt gao tiếp cận Hạ Cửu U, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, đúng là Hạ gia khí tức mà lại vô cùng cường đại, ngươi là từ ngoại giới đến sao? Còn lại mấy cái bên kia người càng là kinh hô một tiếng, bọn hắn đều chuyển đến ánh mắt, người kia là ai, bên ngoài đến, là bên ngoài vũ trụ người tới sao? Trời xanh nha, bọn hắn liền dài cái dạng này nha, đây đều là bên ngoài người tới sao? Ai, không đúng rồi, U Vân Thành chủ làm sao cùng bọn hắn đi cùng một chỗ a? Vô số đạo nghĩa luận thanh âm truyền đến, U Vân Thành chủ mí mắt cuồng loạn, cái gì, những này là bên ngoài vũ trụ người tới, khó trách phách lối như vậy, lớn như vậy, nguyên lai không phải Cửu U chi địa người nha. Bất quá hắn phát hiện càng thêm hỏng bét chính là, hắn cùng những người này đứng chung một chỗ, có kéo không rõ quan hệ. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, chuyện không liên quan đến ta. Bất quá, mặc kệ hắn giải thích thế nào, đã không ai tin tưởng. U Vân Thành chủ đều khóc, phía trước Hạ gia ngũ trưởng lão lại là vô cùng phách lối, nhìn ngươi huyết mạch bất phàm, ta tha thứ ngươi một lần, hiện tại ngoan ngoãn cùng ta về nhà. Ngũ trưởng lão thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ, nghĩ ra lệnh cho ta liền nhìn xem ngươi có hay không bản sự kia rồi. Hạ Cửu U đi ra, Cửu U chi lực nở rộ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ càn quét bát phương, chung quanh những người kia rung động, liền ngay cả ngũ trưởng lão cũng là đổi sắc mặt. Huyết mạch của ngươi, chẳng lẽ ngươi là? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, đối phương huyết mạch chi lực vượt qua hắn, phải biết tu vi của hắn thế nhưng là so với đối phương cường đại, nhưng là huyết mạch so bất quá đối phương, chỉ có một loại giải thích, đối phương là gia tộc bọn họ bên trong truyền thuyết thể phách, bao nhiêu vạn năm rồi lại có Cửu U chi thể xuất hiện sao? Quá tốt, người này nhất định phải mang về, bất luận là đối gia tộc bọn họ phát triển hay là khôi phục lão tổ tông đều có tác dụng cực lớn, cùng ta trở về. Ngũ trưởng lão dò xét ra tay trưởng, bàn tay của hắn hình thành một mảnh màu đen mây mù phô thiên cái địa mà đến, hư không phát ra vỡ vụn thanh âm, căn bản không chịu nổi, một nháy mắt liền đem Hạ Cửu U bao phủ. Chung quanh những người kia kinh hô một tiếng, động thủ sao? Hạ Cửu U lại là cười lạnh, một quyền đánh ra, oanh một tiếng, vậy mà đem đầy trời mây mù cho đánh tan. Ngũ trưởng lão gầm thét muốn chết, hắn điên cuồng xuất thủ, cả hai vậy mà lớn đánh nhau. Chung quanh những người kia kinh ngạc, người kia là ai nha, quá mạnh đi, lại có thể cùng ngũ trưởng lão chống lại, tại sao ta cảm giác khí tức của hắn so ngũ trưởng lão còn kinh khủng hơn? Hắn cũng là người của Hạ gia, thế nhưng là chưa nghe nói qua nha, vũ trụ bên ngoài đồng dạng có người của Hạ gia sao? Các loại nghị luận thanh âm truyền đến, lại là một đòn kinh thiên động địa. Hạ Cửu trực tiếp đem Hạ trưởng lão cho đánh lui. Hạ trưởng lão một cái cánh tay bị đánh gãy, phun ra máu tươi, hắn trợn mắt hốc mồm, hắn vậy mà không là đối phương địch thủ, quá bất khả tư nghị, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hạ Cửu U lạnh lùng nói, ngươi còn chưa có tư cách ra lệnh cho ta. Người chung quanh kinh ngạc, người này thật mạnh, hắn vậy mà đánh bại ngũ trưởng lão, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá Hạ gia là sẽ không từ bỏ ý đồ, Hạ gia đây chính là so con ác thú nhất tộc càng khủng bố hơn gia tộc, đây chính là có hai đạo tiên khí siêu cấp đại đế. Quả nhiên, ngũ trưởng lão cũng là cắn răng, rất tốt, quả nhiên là trong truyền thuyết thần thể, thật sự là đủ mạnh. Bất quá, ngươi cho rằng, ngươi có thể một mực phách lối sao? Quá buồn cười, lần này, một tôn thái thượng trưởng lão, cũng cùng đi theo, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Cuồng Sa lão tổ, mời ra tay. Ngũ trưởng lão thanh âm truyền ra ngoài, bay về phía phương xa, chung quanh những người kia chấn kinh. Cái gì? Thái thượng trưởng lão, đây chính là siêu cấp đại đế, hắn muốn xuất thủ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter, chương 6103, người nhìn hắn giống như một con chó. Chính văn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngay cả con ác thú nhất tộc những người kia cũng là hít sâu một hơi. Hạ Cuồng Sa, Hạ gia thái trưởng lão, kinh khủng lão tổ, không ai có thể ngăn cản. Tiến bản trạm, gia hỏa này chết chắc. Mọi người nhìn qua Hạ Cửu U, Lâm Hiên bọn người lắc đầu thở dài, ngay cả bên cạnh U Vân thành chủ cũng là ánh mắt lấp lóe. Hắn muốn hay không đào tẩu đâu, hắn tuyệt đối không thể đủ lại đắc tội một tôn siêu cấp đại đế. Nhưng mà Lâm Hiên, Hạ Cửu U, sắc mặt của bọn hắn lại là không cổ quái. Hạ Cuồng Sa, nếu như là cái khác siêu cấp đại đế, bọn hắn có lẽ sẽ lo lắng, nhưng là bây giờ hoàn toàn không biết. A, gia hỏa này căn bản không dám đối bọn hắn động thủ. Một lần, Hạ Cuồng Sa tại thứ 9 phong thời điểm bị Nguyệt Thần cùng Quảng Hàn Tiên trấn áp, kết quả không có giết gia hỏa này, mà là tại đối phương thể nội lưu lại một đạo phong ấn, cũng là nói Hạ Cuồng Sa đã thành Lâm Hiên đám người nô lệ. Người nào dám cùng Hạ gia đối nghịch? Băng lãnh thanh âm truyền đến, chấn nhiếp bát phương, đến mức ở đây những cái kia đại đế đều tê cả da đầu. Không có cách, nhiều con đường tu luyện tiên khí, lực lượng kia cũng không chỉ là tăng gấp đôi nha. Lực lượng của đối phương, một đạo tiên khí đại đế, phải cường đại nhiều lắm, xem như mấy tôn đại đế liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà lại, càng quan trọng chính là siêu cấp đại đế, có chém giết đại đế thực lực, cùng giai đại đế chiến đấu, lạc bại, cũng không nhất định sẽ chết. Thế nhưng là cùng siêu cấp đại đế chiến đấu, không giống, có thể nói, cửu tử nhất sinh, một khi giao thủ, có rất lớn tỷ lệ vẫn lạc. Đây cũng là bọn hắn không dám đắc tội siêu cấp đại đế nguyên nhân. Hiện tại đến như thế một tôn siêu cấp đại đế, Hạ Cửu U bọn người làm sao có thể ngăn cản được. Ngũ trưởng lão cũng là cuồng hỉ, hắn hô đến, Cuồng Sa lão tổ, phát hiện gia tộc thần thể, mời ngài nhất thiết phải xuất thủ, đây đối với chúng ta gia tộc đến nói là phi thường trọng yếu, đây chính là một cái công lớn nha. Thiên không chi xuất hiện một thân ảnh cao lớn, hắn thân còn quấn hai đạo tiên khí, cực kỳ đáng sợ. Tất cả mọi người nhao nhao hành lễ, bái kiến tiền bối. Ngũ trưởng lão nhe răng cười, ngươi chết chắc, các ngươi cũng chờ chết đi, ta xem một chút là ai dám cùng ta Hạ gia chống lại. Hạ Cuồng Sa đứng tại thiên không chi, như là cửu thiên chi thần linh, cao cao tại, thế nhưng là, khi ánh mắt của hắn rơi vào Hạ Cửu U thân thời điểm, sắc mặt hắn trở nên khó coi. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn càng là thân thể khẽ run rẩy. Là các ngươi, làm sao có thể, hắn đều điên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, Hạ Cuồng Sa, ngươi thật là lớn gan chó, còn không lăn tới đây cho ta. Tình huống như thế nào? Một cái nho nhỏ chuẩn đế cũng dám để siêu cấp đại đế quay lại đây, còn dám nói gan chó, đối phương điên rồi đi, đầu óc hư mất đi. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Hiên chỉ sợ muốn sống không bằng chết. Ngũ trưởng lão càng là rít lên một tiếng, ngươi muốn chết sao? Hắn đều điên, bọn hắn Hạ gia lúc nào để ngươi đánh mặt rồi? Nhưng mà tiếp theo màn lại làm cho tất cả mọi người cảm giác hoảng sợ, thậm chí bọn hắn con mắt đều nhanh rơi ra đến, bởi vì bầu trời cao cao ở Hạ Cuồng Sa nháy mắt rơi xuống. Hắn hướng phía Lâm Hiên thật sâu cúi đầu, bái kiến công tử. Oanh, mọi người xôn xao, không thể tin được, một tôn siêu cấp đại đế đối một người trẻ tuổi xoay người hành lễ, đây là tình huống như thế nào? Nằm mơ hay là huyễn thuật? Mọi người cảm giác vô cùng không chân thực, tôn này lão tổ tông tại nói đùa bọn họ nha, không mang như thế khôi hài chơi. U Vân thành chủ chờ đại đế cũng là đại não trống không, bọn hắn cũng không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngũ trưởng lão càng là điên, hắn hô, lão tổ tông, ngươi vì sao muốn cho hắn hành lễ a? Hắn một mau đầu tiểu tử, ngay cả đại đế đều không phải, ta một trưởng đều có thể chụp chết, ngậm miệng, ngươi muốn chết sao? Hạ Cuồng Sa quay đầu, đôi mắt chi mang theo lạnh thấu xương sát ý, trước mắt tiểu tử này đúng là chuẩn đế, nhưng là thì tính sao? Đối phương có thể triệu hoán ba cái lục địa thần tiên, mỗi một cái muốn đánh chết hắn cùng bóp chết con kiến nhỏ đồng dạng. Càng quan trọng chính là hắn thể nội có đất liền thần tiên gieo xuống đến phong ấn, là yêu tiên, còn đáng sợ hơn phong ấn, hắn dám phản kháng sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, Hạ Cuồng Sa, xem ra các ngươi gia tộc Ngũ trưởng lão vẫn không rõ tình huống nha, nói cho hắn ngươi là ta cái gì. Lâm Hiên đôi mắt chi hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, luân hồi lực lượng mở ra. Hạ Cuồng Sa điên, hắn cảm nhận được thể nội kia đạo cấm chế bắt đầu nhảy lên, đây chính là muốn cái mạng già của hắn nha, cùng mệnh một, mặt mũi đáng là gì? Cho nên tại vô số đạo trợn mắt hốc mồm chi, hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, ta là Lâm công tử một con chó, đang tất cả mọi người hóa đá, những cái kia đại đế tay vũ khí, cũng đều là rơi tại địa. Cái gì, một con chó, siêu cấp đại đế, vậy mà quỳ gối khi chó, tất cả mọi người điên. Ngũ trưởng lão, càng là nhảy dựng lên, lão tổ tông, ngươi bị người hạ huyễn thuật sao? Đáng chết tiểu tử, ngươi dám hố lão tổ tông nhà ta, ta cùng ngươi liều. Ngũ trưởng lão thẳng hướng Lâm Hiên, kết quả nửa đường, Hạ Cuồng Sa một bàn tay, liền bắt lấy ngũ trưởng lão cổ, đem hắn theo trên mặt đất, oanh một tiếng, ngũ trưởng lão quảng choáng đầu, lớn mật, dám đối công tử bất kính, có tin ta hay không làm thịt ngươi. Hắn vừa dùng lực, ngũ trưởng lão thân, liền xuất hiện rất nhiều vết rách, bị hù ngũ trưởng lão, hoảng sợ run rẩy. Hạ Cuồng Sa tiếp tục quỳ trên mặt đất, cung kính nói, gia tộc người không hiểu chuyện, mời công tử thứ lỗi, đứng lên đi, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Hiên thản nhiên nói, đa tạ công tử. Hạ Cuồng Sa đứng lên, lớn lòng tay ra, bên cạnh ngũ trưởng lão, cũng là nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi, hắn từ quỷ môn quan trở về, hắn không chút nghi ngờ, nếu như muốn giết hắn Lâm Hiên, Hạ Cuồng Sa sẽ lập tức hạ sát thủ, thế nhưng là tại sao vậy? Nhà bọn hắn lão tổ tông vì gì sẽ sợ như vậy một cái chuẩn đế, còn lại mấy cái bên kia người, càng là điên, ngay cả con ác thú nhất tộc người, cũng là mộng, người trẻ tuổi này, địa vị đến cùng lớn bao nhiêu? Lâm Hiên thì là nói, ngươi đến vừa vặn, đi với ta thấy con ác thú tộc trưởng đi. Lâm Hiên trước đó còn đang suy nghĩ, làm sao đối phó con ác thú nhất tộc, hiện tại, Hạ Cuồng Sa ở đây, sự tình dễ làm, có như thế một cái siêu cấp đại đế. Lâm Hiên chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, kỳ thật, không dùng Lâm Hiên đi, con ác thú tộc trưởng đã tới. Dù sao Hạ Cuồng Sa quỳ xuống, chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng không biết nha. Hắn cũng mộng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì nha? Vị công tử này, xin hỏi xưng hô như thế nào? Con ác thú tộc trưởng, là một lão già, hắn giờ phút này huyễn hóa thành hình người, nhưng là, thân đồng dạng mang theo một cỗ hung hãn lực lượng, ngươi có thể gọi ta Lâm vô địch. Lâm Hiên thản nhiên nói, nguyên lai là Lâm công tử nha. Con ác thú tộc trưởng tranh thủ thời gian cười nói, Lâm công tử, mời. Lâm Hiên nói, không dùng, ta tìm ngươi đến là một chuyện tình, đem ngươi biết những cái kia tàng bảo đồ đều lấy ra đi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt, ai cũng biết con ác thú nhất tộc thích ăn thiên tài địa bảo, lâu dài bên ngoài tìm kiếm cửu u chi địa, rất nhiều bảo tàng địa phương con ác thú nhất tộc đều biết, thế nhưng là đây đều là cực kỳ chân quý tin tức nha, con ác thú nhất tộc làm sao lại lấy ra đâu. Quả nhiên con ác thú nhất tộc những người kia cũng đều giận, con ác thú tộc trưởng trầm mặt xuống, ta không biết ngươi đến tột cùng có cái gì ỷ vào, bất quá ngươi không nên quá phận, thu hồi ngươi lời nói mới rồi, ta còn coi ngươi là quý khách. Chương 6104, các ngươi không thể trêu vào. Lâm Hiên cũng là lắc đầu, vô chi nha, ta cũng cuối cùng nói một lần, hiện tại là mời ngươi nói ra đến, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, đến lúc đó ngươi liền phải quỳ trên mặt đất, hai tay dâng lên, tiểu tử thấy chán sống rồi ư, dám đến gia tộc của ta dương oai. Con ác thú tộc trưởng bước ra một bước, trên thân hung hãn khí tức triệt để bộc phát, hắn cũng là một tôn siêu cấp đại đế nha, mà lại là nuốt vô số cường giả cùng thiên tài địa bảo siêu cấp đại đế, thật là khủng khiếp nha. Người chung quanh cảm nhận được cỗ khí tức này sắc mặt đại biến. Lâm Hiên lại là cười lạnh, trên người hắn xuất hiện thôn thiên bình lực lượng tiến hành ngăn cản. Hắn nói, Hạ Cuồng Sa, ngươi biết nên làm cái gì sao? Hạ Cuồng Sa đi ra, lạnh giọng quát, lớn mật, ngươi cũng dám đối công tử bất kính. Con ác thú tộc trưởng cũng là lạnh hừ một tiếng, ngươi muốn làm chó không ai quản, nhưng là nơi này là ta con ác thú nhất tộc địa bàn, còn cho bất chấp mọi thứ người dương oai, người tới cả đời gầm thét. Con ác thú nhất tộc những cái kia đại đế đều đi ra, chín vị đại đế ngật đứng ở trong hư không, lực lượng kinh khủng mênh mông bát phương, tất cả mọi người hoảng sợ dùng mình, không hổ là con ác thú nhất tộc, nội tình quả nhiên thâm hậu. U Vân thành chủ đều nhanh dọa khóc, ngũ trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, đây cũng không phải là tại bọn hắn hạ ra, ở đây cho dù lão tổ tông chỉ sợ cũng lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi. Lâm công tử, đội hình như vậy, ngươi có thể ngăn cản được sao? Con ác thú tộc trưởng lạnh giọng cười nói. Lâm Hiên lắc đầu, ngươi thật đúng là vô tri nha, ngươi nói cái gì? Con ác thú tộc người đều giận, tiểu tử này cũng quá không biết sống chết. Tộc trưởng, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp động thủ trấn áp hắn, chính là ta muốn nhìn hắn làm sao ngăn cản. Lâm Hiên lại là cười lạnh, các ngươi không suy nghĩ Hạ Cuồng Sa dạng này siêu cấp đại đế vì sao phục tại dưới chân của ta? Bởi vì ta lực lượng sau lưng, các ngươi không thể trêu vào. Con ác thú tộc trưởng nghe xong sầm mặt lại, hắn vung tay lên ngăn lại những người khác, hắn lạnh giọng nói, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta là thần minh chi chủ, đồng thời cũng là người của thần vực. Thần minh, người chung quanh nghi hoặc, bọn hắn chưa nghe nói qua, bất quá thần vực xác thực nghe qua, nhất là con ác thú tộc trưởng càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, trên trăm vạn năm trước kia cái thế lực sao, đối phương vậy mà vẫn tồn tại. Hừ, thần vực lại như thế nào? Bên trên 100 vạn năm trôi qua, ai biết các ngươi có hay không suy sụp? Còn ác thú tộc trưởng hừ lạnh. Lâm Hiên lắc đầu, hắn nói, Hạ Cuồng Sa, nói cho hắn, Hạ Cuồng Sa đi ra, nói đến, cửu U Chi Địa, mở ra ngày đó, Lâm công tử triệu hoán tới, ba tôn lục địa thần tiên, hay là ba tôn, tất cả mọi người nghe, sau đều được, còn ác thú nhất tộc người, cũng là trợn mắt hốc mồm, không có khả năng, có trưởng lão điên cuồng gào thét, không có khả năng, Hạ Cuồng Sa hừ lạnh, là ngươi không kiến thức, mỗi một vị lục địa thần tiên, đều vượt xa ngươi ta, bọn hắn mới là cao cao tại thượng thần. Nói đến đây, Hạ Cuồng Sa trong mắt cũng là mang theo một vòng hoảng sợ. Lúc trước, cái kia lục địa thần tiên kém chút một đao đánh chết hắn, nếu như đối phương không phải cố ý để hắn còn sống, hắn chỉ sợ sớm đã xuống hoàng tuyền. Bên cạnh Hạ gia ngũ trưởng lão cũng là minh bạch vì cái gì nhà bọn hắn lão tổ tông cam tâm là một con chó. Nguyên lai, đối phương phía sau lại có lục địa thần tiên, mà lại không chỉ một vị, lập tức ra ba tôn, liền xem như bọn hắn Hạ gia cường thịnh nhất thời điểm cũng không phải là đối thủ nha. Nghĩ tới đây, hắn thân thể cũng là run rẩy lên, hắn vậy mà muốn cùng dạng này người động thủ, thật đúng là không biết sống chết nha. Còn ác thú nhất tộc người cũng là khó xử, mặc dù bọn hắn không tin, thế nhưng là Hạ Cuồng Sa thái độ dù sao ở nơi đó, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía con ác thú tộc trưởng. Con ác thú tộc trưởng đồng dạng sắc mặt âm lãnh, ta muốn giao nhưng có chỗ tốt gì? Con ác thú tộc trưởng vốn chỉ muốn làm sao chia thành phân cũng có thể đi, nhưng mà Lâm Hiên trả lời lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Bảo đảm các ngươi gia tộc bất diệt, cái gì, cũng chỉ có những này. Còn ác thú tộc trưởng sửng sốt, liền một thành bảo bối cũng không cho hắn. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi lời nói nhiều lắm. Trên người hắn xông ra một đạo cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí, quét sạch tứ phương, tất cả mọi người tê cả da đầu. Đây là như thế nào kiếm khí a? Đồng thời, băng lãnh thanh âm cũng truyền tới, 100 ngàn năm trước, chẳng lẽ các ngươi quên sao? Năm đó, các ngươi được cái gì? Bao nhiêu môn phái hôi phi yên diệt, lục địa thần tiên đều trọng thương ngã gục, các ngươi còn muốn cái gì? Tại chiến đấu như vậy bên trong, bảo đảm các ngươi gia tộc bất diệt đã là thiên đại ân tình. Còn có, ngươi thật cảm thấy tay cầm tàng bảo đồ liền có thể có được những bảo bối kia? Nếu là những bảo bối kia tốt như vậy phải, các ngươi còn ác thú gia tộc không đã sớm đạt được? Cái kia Lý Hoàn Dùng chờ tới bây giờ sở dĩ không đi là bởi vì các ngươi không có thực lực. Thứ này ta không tới bắt, về sau cũng có những người khác tới bắt, đến lúc đó cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện. Bọn hắn lại phái một tôn lục địa thần tiên, một trưởng tiêu diệt các ngươi còn ác thú nhất tộc, sau đó bắt lấy linh hồn của các ngươi tiến hành khảo vấn. Các ngươi cảm thấy là qua như thế ngày tháng sống không bằng chết, còn là muốn cho gia tộc một mực kéo dài tiếp? Còn ác thú nhất tộc người đều mộng, bọn hắn còn không nghĩ tới vấn đề này. Mặc dù cửu U Chi mở ra, thế nhưng là dù sao còn không thấy bao nhiêu cường giả, bọn hắn vẫn không rõ chuyện nghiêm trọng. Thế nhưng là con ác thú tộc trưởng lại là chấn kinh, trên 100 vạn năm trước sự tình hắn cũng đã được nghe nói một chút. Kia một trận quả nhiên là hủy diệt chi chiến. Một vấn đề cuối cùng hắn nói đến, công tử, ngươi dùng thế nhưng là Đại Long kiếm? Không sai, Lâm Hiên Lang vừa nói chính là Đại Long kiếm. Còn ác thú tộc trưởng tranh thủ thời gian xoay người, bái kiến Lâm công tử, chúng ta nguyện hai tay dâng lên tàng bảo đồ. Đối phương ngay cả Đại Long kiếm đều có được, đứng sau lưng lục địa thần tiên cũng liền không kỳ quái. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh, năm đó quét ngang cửu U Chi Địa Đại Long kiếm vậy mà xuất hiện tại tiểu tử này trong tay, bọn hắn mang theo vô hạn hoảng sợ. Sau đó Lâm Hiên một đoàn người bị mời đi vào, chẳng những tàng bảo đồ dâng lên, càng là xuất ra vô số thiên tài địa bảo. Công tử, chư vị mời hưởng dụng. Không riêng Lâm Hiên, Hạ Cửu U, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng đều là phụng như khách quý. Còn ác thú nhất tộc cẩn thận hầu hạ, cái này khiến đến đây bày đồ cúng những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Cứ như vậy qua mấy ngày, còn ác thú nhất tộc thiên tài bất mãn, tộc trưởng, kia tiểu tử nếu là một cái lừa gạt, làm sao bây giờ? Đúng vậy nha, hắn nói lục địa thần tiên, thật sẽ đến không? Còn ác thú tộc trưởng, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy một cái lừa gạt, có thể làm cho siêu cấp đại đế quỳ trên mặt đất, cam tâm thành chó sao? Mấy một thiên tài không nói lời nào, đừng nói đại đế, bọn hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng mà, Hạ gia siêu cấp đại đế, lại làm, kiên nhẫn chờ đợi đi. Cứ như vẫn nửa tháng trôi qua, một ngày này, trời xanh chi địa, bên trên Thanh Thành, Lâm Chiến, Tử gia bọn hắn, lộ ra tiếu dung, quá tốt, rốt cục hoàn toàn cầm xuống. Tiếp xuống, chúng ta liền muốn đi trước cửu U Chi Địa. Những người này vô cùng kích động, cửu U Chi Địa, thế nhưng là có không ít đồ tốt nha. Liền ngay cả đấu chiến thần, cũng là gật đầu, vừa vặn, ta cũng đi một chuyến. Ta nhớ được, năm đó có một kiện đồ vật rơi tại cửu U Chi Địa. Một đoàn người chuẩn bị tiến về. Chương 6105, thần vực, đến, trời xanh chi địa những người này chuẩn bị tiến về Cửu U chi địa, nhưng mà ma đế lúc này lại là nói, các ngươi đi thôi, ta dự định lưu tại Thượng Thanh Thành, ngươi không đi sao? Như thế để Liệt Thiên Đại Đế chờ người bất ngờ, ta chính là vì tiến vào Thượng Thanh Thành, mới cùng các ngươi hợp tác, bây giờ Thượng Thanh Thành vừa mới mở ra, ta muốn ở lại chỗ này, không có vấn đề đi. Lâm Chiến bọn hắn gật đầu một cái nói, không có vấn đề, để ngươi lưu tại nơi này đi. Thượng Thanh Thành đồng dạng ủng có không ít tài nguyên lực lượng, mà lại cùng Cửu U chi địa khác biệt, chỉ bất quá, bọn hắn thần vực có cái 3 năm kỳ hạn, trong vòng 3 năm bọn hắn tại Cửu U chi địa không có bị ngạn làm đối thủ. Có thể nói muốn nhẹ nhõm rất nhiều, cho nên, cái này thời gian 3 năm có thể để bọn hắn không thể lãng phí. Cứ như vậy, mà đế lưu tại bên trên Thanh Thành, Lâm Chiến, Tử Gia bọn hắn thì là tiến về Cửu U chi địa. Cửu U chi địa, còn ác thú nhất tộc, nửa tháng đã qua, thế nhưng là Lâm Hiên bọn hắn trong miệng lục địa thần tiên còn không có tiến đến. Cái này khiến không ít người nghi hoặc, tiểu tử này sẽ không phải là cái lừa gạt, chính là, tại con ác thú nhất tộc mỗi ngày ăn uống thả cửa. Sơn chân hải vị thiên tài địa bảo cúng bái, muốn là đối phương là lường gạt, kia việc vui liền lớn, liền ngay cả con ác thú nhất tộc những trưởng lão kia cũng là nghị luận ầm ĩ. Thậm chí tộc trưởng cũng là nhíu mày, lúc trước hắn kiên tín vô cùng, nhưng là bây giờ cũng là hoài nghi, sẽ không thật bị đối phương cùng hạ gia liên hợp cho hố đi. Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, một ngày này Cửu U chi địa nghênh đón một đám người. Đám người này thực lực 10 phần cường đại, bọn hắn sau khi đến, như là thần linh giáng lâm, Tử Gia xuất ra thôn phệ kiếm, cảm ứng Lâm Hiên đám người khí tức. Hắn nói, ở bên kia, đám người bọn họ tiến về, giáng lâm con ác thú nhất tộc cũng chờ không kiên nhẫn, đều nhanh trở mặt, thế nhưng là lúc này đột nhiên vô số đáng sợ áp lực đè ép xuống. Để con ác thú nhất tộc sân môn đều vỡ ra, vô số người nằm sấp trên mặt đất. Trời xanh nha, đây là cái gì? Thật đáng sợ, có người đến công đánh bọn hắn sao? Con ác thú tộc trưởng cũng là sắc mặt đại biến, hắn cũng là dùng mình, hắn cảm nhận được trong đó có không ít người lực lượng. Không kém gì hắn, thậm chí còn có mạnh mẽ hơn hắn, còn có một cái, là hắn không cách nào ngăn cản, cỗ lực lượng kia, có thể nháy mắt đem hắn đánh xuyên. Lâm Hiên bọn hắn lại là mừng rỡ, đến, một đoàn người đi ra ngoài, phụ thân, Tử Gia, trời xanh nha, đây chính là tiểu tử kia chỗ dựa sao? Thật là quá cường đại. Con ác thú nhất tộc người kinh ngạc đến ngây người, những người khác cũng là trợn mắt hốc mồm, nguyên lai tiểu tử này không phải lừa đảo, đối phương nói là thật, đối phương phía sau, thật sự có lục địa thần tiên làm chỗ dựa nha. Bọn hắn nhìn thấy đấu chiến thần thời điểm, đều tranh thủ thời gian hành lễ, bái kiến tiền bối, đây là một tôn thần, kia là trong lòng bọn họ truyền thuyết tồn tại. Con ác thú nhất tộc cũng là một trận hoảng sợ, may mắn không có trở mặt, không phải đến những người này, sợ rằng sẽ một bàn tay chụp chết bọn hắn. Con ác thú nhất tộc, nhanh lên đem những người này mời đi vào. Song phương tụ hợp, Lâm Hiên bọn hắn 10 phần vui vẻ. Đúng, phụ thân, những này là ta thu tập được tàng bảo đồ, là Cửu chi địa bảo tàng địa phương, hẳn là đều có rất nhiều lực lượng. Tốt, chúng ta cái này liền đi, thời gian 3 năm chúng ta cũng không thể lãng phí. Lúc này, Lâm Hiên lại nhìn phía đấu chiến thần, nói, tiền bối, thiên địa huyền hoàng tháp lấy tới rồi sao? Đấu chiến thần nói, yên tâm đi, đã vào tay, bất quá ngươi còn phải chờ 3 năm, 3 năm này chúng ta chỉ có thể là tăng thực lực lên. Bởi vì ngươi đột phá thời điểm, Bỉ Ngạn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải vì ngươi hộ đạo. Tốt, ta biết, cái này thời gian 3 năm mặc dù rất dài, nhưng là đối với những võ giả này đến nói, thật sự là một cái chớp mắt thoáng qua. Lâm Hiên cũng biết, cái này thời gian 3 năm kiếm không dễ, mà lại hắn lần này chứng đạo đột phá ý nghĩa quá lớn, cho nên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiên nhi, 3 năm này ngươi liền chớ cùng lấy chúng ta tầm bảo, ngươi hảo hảo đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong đi. Lâm Chiến đi tới, cho Lâm Hiên một lá cờ. Kia mặt lá cờ khéo léo đẹp đẽ, phía trên mang theo lực lượng thần bí, đây là trời xanh chi địa, bên trên Thanh Thành cờ xí, mang theo nó, ngươi có thể tiến vào Thượng Thanh Thành, 3 năm này, ngươi là ở chỗ này vượt qua đi, còn có, nhìn chằm chằm điểm ma đế, đi Thượng Thanh Thành sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, nhan như ngọc, nói, vậy các ngươi phải cẩn thận, 3 năm sau gặp lại. Đấu chiến thần dùng hỏa nhãn kim tinh đưa mắt nhìn Lâm Hiên rời đi. Đây là phòng ngừa những người khác đánh lén. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Chiến, Tử Gia mấy người cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn cũng muốn hướng phía lục địa thần tiên cảnh giới xung kích. Bọn hắn mang theo những này tàng bảo đồ đi, sau đó Cửu U chi địa, một chút sinh mệnh cấm địa, liền bộc phát kinh thiên đại chiến, vô số người chấn kinh, trời xanh, ngoại giới cường giả thật tiến đến, bên ngoài đáng sợ như vậy, cái này là cấp bậc gì chiến đấu? Siêu cấp đại đế, mà lại là cực kỳ khủng bố siêu cấp đại đế, kia chiến đấu khí tức cách vô tận không gian, bọn hắn đều cảm nhận được. Để bọn hắn hoảng sợ run rẩy, thậm chí, bọn hắn còn cảm ứng được lục địa thần tiên lực lượng. Tại đưa tiễn Lâm Hiên về sau, đấu chiến thần cũng xuất thủ, hắn ở đây đồng dạng có muốn lấy được đồ vật, Cửu U chi địa người hoảng sợ, người của hạ gia cũng là sợ hãi, Hạ Thiên Vũ khi biết, Hạ Cuồng Sa cho Lâm Hiên quỳ xuống thời điểm, hắn đều tức điên, đường đường Hạ gia lão tổ, vậy mà cho một người trẻ tuổi quỳ xuống, không thể tha thứ, hắn chuẩn bị dẫn người bắt lấy Lâm Hiên, thế nhưng là đi đến trên nửa đường, liền nghe tới Lâm Hiên phía sau lục địa thần tiên đến, dọa đến hắn trợn mắt hốc mồm, không thể nào, tiểu tử này vậy mà có thể tìm tới lục địa thần tiên. Sau đó, cửu chi địa các nơi bộc phát siêu cấp đại chiến, thậm chí có để hắn hoảng sợ tuyệt vọng khí tức, dọa đến Hạ Thiên Vũ tranh thủ thời gian về đến gia tộc trốn đi. Trời xanh, phía ngoài lục địa thần tiên thật tiến đến, trăm vạn năm trước đại chiến, muốn tái hiện nhân gian sao? Không riêng Hạ gia, cửu chi địa những cái kia gia tộc môn phái đều là chấn kinh. Thậm chí bọn hắn phát hiện không bao lâu, ngoại giới những người này liền phá vỡ một chỗ sinh mệnh cấm địa. Bên trong có thất thải hào quang bay múa, chiếu đỏ nửa bầu trời, giờ khắc này, cửu chi địa người tựa hồ cũng nhìn thấy, có dị bảo xuất hiện, nhưng mà không bao lâu, đạo tia sáng này liền biến mất, ngận hiển nhiên, bị người cho tu lấy, đáng ghét nha. Những người này con mắt đều đỏ, liền xem như những cái kia siêu cấp đại đế, cũng không ngoại lệ nha, bảo bối như vậy bọn hắn đạt được, đối bọn hắn cũng là chỗ tốt cực lớn, nói không chừng, bọn hắn liền có thể mượn đột phá này đến lục địa thần tiên cảnh giới. Không thể lại cái dạng này, bên ngoài vũ trụ người quá phách lối, thật sự cho rằng ta cửu chi địa không người sao. Rốt cục tại một ngày này cửu chi địa, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, nơi này gọi là Lôi Vân Sơn, lâu dài lôi đình tràn ngập, hủy diệt lực lượng trải rộng, khiến cho nơi này cũng trở thành một mảnh tử vong tuyệt địa, đừng nói là võ giả bình thường, liền ngay cả đại đế cũng không dám tới đây, bởi vì tiến đến cửu tử nhất sinh, nghe nói năm đó, có một tôn đại đế không biết sống chết, muốn tới đây tầm bảo, kết quả tiến đến không bao lâu liền truyền ra một đạo kêu thảm. Ngay sau đó đế máu nhuộm đỏ, cửu thiên, tôn kia đại đế không còn có xuất hiện, từ nay về sau, tất cả mọi người e ngại nơi này, thậm chí ngay cả siêu cấp đại đế, cũng không dám tới tìm kiếm, thế nhưng là không nghĩ tới. Hôm nay, Lôi Vân Sơn vậy mà truyền ra một thanh âm, chương 6106, Lôi Thần, Lôi Vân Sơn bên trong, phát ra điên cuồng gầm thét thanh âm, kinh động không ít người, đồng thời, có một môn phái, nhanh chóng hướng phía bên này chạy đến, dẫn đầu môn chủ, cũng là đại đế, hắn quỳ một chân trên đất, bái kiến lão tổ, những người này đều là lôi môn người, bọn hắn vô cùng kích động, tại bọn hắn môn phái ghi chép bên trong, bọn hắn khai sơn tổ sư ra, ngay tại Lôi Vân Sơn nghỉ ngơi, nhưng là sự tình này, chỉ có ghi chép. Không có người thấy tận mắt, theo bọn hắn nghĩ, cái này tựa hồ cũng chỉ là một cái truyền thuyết, không thể nào là thật, nhưng mà một ngày này, Lôi Vân Sơn lại phát ra gào thét, là bọn hắn lão tổ tông đâu, Lôi Môn môn chủ, nháy mắt liền nhớ lại, truyền thuyết xa xưa, cho nên, tranh thủ thời gian dẫn người tới, vô tận trong biển sấm sét, một lão giả đi ra, lão giả này, thân hình thấp bé, bất quá, khí thế trên người, lại là cực kỳ đáng sợ, hắn liền phảng phất lôi bên trong chi thần. Để người ngưỡng vọng, ngươi là lôi môn đời thứ mấy môn chủ? Lôi thần nhìn chằm chằm phía trước, trầm thanh vấn nói, môn chủ nói, khởi bẩm tổ sư gia, ta là đời thứ bảy. Đời thứ bảy, Lôi Thần lông mày, thật chặt nhăn lại, con số này, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn thấy, có lẽ cũng chỉ là đời thứ ba mà thôi. Bây giờ xem ra, lôi môn tình huống, cũng không tốt lắm nha. Ngay cả môn chủ đều đổi đời bảy, chớ nói chi là những người khác. Bất quá không sao, bây giờ hắn ra, hắn có thể lần nữa dẫn đầu lôi môn. Một lần nữa đi đến huy hoàng, bây giờ, ta trước đưa ngươi một phần tạo hóa, Lôi Thần vung tay lên, phía sau vô tận lôi hải ngưng tụ, hình thành một kiện lôi đình chiến y, bao phủ tại lôi môn môn chủ trên thân, lôi môn môn chủ giật nảy mình, nhưng mà, Lôi Thần lại nói, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi đột phá, môn chủ sững sờ, sau đó cuồng hỉ, hắn tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, nhanh chóng hấp thu, lôi đình chiến giáp phía trên lực lượng, sau một nén nhang, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Vô tận lôi đình rơi xuống, nhưng mà Lôi Thần lại là bàn tay một nắm, cút cho ta, một tiếng gầm thét đầy trời lôi kiếp vậy mà biến mất. Cái này khiến vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, đây chính là lục địa thần tiên thủ đoạn, thật là khủng bố, cho dù là đại đế đột phá cũng phải tiếp nhận lôi đình đi, nhưng là bây giờ Lôi Thần vậy mà gầm lên giận dữ để đầy trời lôi đình biến mất, đây mới là lôi bên trong chi thần. Đột phá, ta đột phá, ha ha ha ha, đa tạ lão tổ tông. Môn chủ thì là ngửa mặt lên trời cười to, nguyên bản, hắn chỉ là một đạo thần hỏa đại đế, nhưng là bây giờ, hắn lại có được hai đạo thần hỏa, hắn thành là siêu cấp đại đế, nguyên bản hắn thấy, quá trình này, cho dù không có 800.100 năm, cũng phải là 500.100 năm, vận khí không tốt, thậm chí muốn một vạn năm mới được, nhưng là hiện tại, thời gian một nén hương, hắn liền làm được, hắn quỳ rạp xuống đất, giờ phút này, hắn vô cùng kích động, lão tổ tông ra, thủ đoạn nghịch thiên, bọn hắn lôi môn, muốn quật khởi. Muốn quét ngang cửu u đại địa, phía ngoài những người kia tính là gì? Lão tổ tông sau khi đến, những người kia đều hẳn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.